Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đọc truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Xuất Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập số 147 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại Diệp Viễn đang có một trận đấu đan cùng với cả luyện dược sư tên là Tạ Thanh. Và sau khi tốn mất một ngày rưỡi trò chuyện cùng với cả Hám Thanh Tử, một người bạn cũ, thì lúc này Diệp Viễn đã quay trở lại trận đấu. Và cụ thể thì trận đấu này sẽ có những cái diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng ủng hộ cho bộ truyện nhiều hơn bằng cách like, chia sẻ, để lại tin nhắn bình luận cũng như là bấm vào nút đăng ký kênh hình chiếc chuông. Và ngoài ra các bạn cũng có thể là trở thành hội viên ở trên kênh để có thể đón nghe được nhiều thêm những tập truyện nữa. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung của tập truyện này. Tập số 147 có tựa đề Người đã đi rồi. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Sự ngạc nhiên của Hám Thành Tử lại hoàn toàn không có giống như những người khác. Tịnh đàn thánh hỏa cấp 9, thế mà lại là tịnh đàn thánh hỏa cấp 9. Dùng nguyên hỏa này tới luyện đan dược, quả thật là không còn có gì tốt hơn. Tuy rằng bây giờ thực lực của Diệp Viễn mới chỉ là đan đế sơ cấp, nhưng không biết vì sao, Hám Thành Tử luôn có một loại cảm giác giống như là nhìn không thấu. Xem ra, cơ thành vần này đã không còn là cơ thành vần của năm đó nữa. Hám Thanh Tử thở dài nói, trong lúc mọi người còn đang ngạc nhiên thì Diệp Viễn đã dùng tốc độ cực kỳ nhanh đốt nóng dược đỉnh tới mức sáng long lanh. Chỉ là so với vật trong suốt của Tiêu Như Yên cùng với Nhậm Đồng thì cái loại đồ vật sáng long lanh này của hắn lại càng mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Cả cái dược đỉnh dường như là đã đạt tới mức độ trong suốt. Tất cả mọi người đều biết, một khi mà nguyên hỏa của Diệp Viễn dừng thì dược đỉnh này tất sẽ bị bỏ đi. Cách làm này chính là bỏ ra lực sinh mệnh của dược đỉnh tới kích thích, làm ra kết quả cao hơn trong việc luyện đan. Bí thuật du long bát quái, đây chính là cảnh giới truyền thuyết rồi. Vừa mới bắt đầu luyện đan thì đã có người kinh ngạc kêu lên. Diệp Viễn không hề chậm chế mà tiến thẳng vào cảnh giới truyền thuyết, hơn nữa còn là bí thuật du long bát quái cấp cao. E rằng cũng chỉ có nhân vật giống như là Thanh Vân Tử đại nhân mới có thể là tùy ý tiến vào cảnh giới truyền thuyết như vậy. Quả không có hổ danh là Thanh Vân Tử đại nhân, luyện chế đến mức độ như vậy thật đúng là khiến cho người ta phải xem đến mức say mê. Tả Thành cũng sử dụng bí thuật dù lòng bát quái nhưng không có đạt được đến cảnh giới đại thành, ngay cả cảnh giới phiền mãn cũng chẳng đạt đến. Vừa so thì đã thấy rõ sự khác biệt giữa thực lực của hai người. Hám Thanh Tử hơi nhớn mày, tự nói, tiểu tử này đã sớm lĩnh ngộ cửu tinh ngự thiên thuật, thế mà lại chỉ dùng có bí thuật dù lòng bát quái, hắn lấy đâu ra tự tin như vậy. Mỗi một hành động của Diệp Viễn đều khiến cho Hám Thanh Tử vô cùng là khó hiểu. Vốn dĩ đây là trận đấu vượt cấp, phải mà Diệp Viễn chỉ dùng sử dụng bí thuật dù lòng bát quái, muốn luyện ra đan dược cao cấp từ cấp 9 trở lên e là không dễ. Cái danh đan đế cao cấp của Tạ Thành cũng không có phải là khoe khoang mà có. Suy xét kỹ thì Tạ Thành cũng có thể luyện ra Tử Thanh Ngọc Tiêu Đan thượng phẩm. Diệp Viễn muốn chiến thắng, ít nhất thì cũng phải luyện ra cực phẩm. Có điều, có thể là làm được hay không? Tuy chỉ là bí thuật du long bát quái, nhưng mỗi một hành động của Diệp Viễn đều rất hợp lý, khiến cho người ta có một loại cảm giác bí ẩn, khó lường. Tuy chiều thức giống nhau, nhưng do người sử dụng khác nhau, cho nên hiệu quả cũng sẽ khác nhau hoàn toàn. Trùng hợp là Tạ Thành cùng với Diệp Viễn đều sử dụng bí thuật du long bát quái. Thế nhưng người tinh tường vừa nhìn liền biết là đã có thể phân chia ra cao thấp. Sự hiểu biết về thuật luyện đan của hai người bọn họ cơ bản là không có cùng một cấp độ. Thông qua dược đỉnh trong suốt, mọi người có thể nhìn thấy rõ được viên đan dược đang dần dần được thành hình ở bên trong lò. Ở dưới sự bao bọc của nguyên hỏa, nó đang nhảy nhót hoàn hồ, giống như đang khiêu vũ. Những người vây xem rất nhanh thì đã chìm đắm vào cảnh tượng luyện đan đầy vui tai thích mắt của Diệp Viễn. Cổ Phiền đứng ở trong đám người vây xem, hắn nhìn Diệp Viễn luyện đan mà trái tim giống như sắp muốn nhảy ra. Thật sự là vô cùng thú vị. Đây mới chính là luyện đan chân chính. Đây mới chính là cao thủ thật sự. Ta... Nói đến đây thì cô Việt dường như đã không còn nói mạch lạc nữa. Tiêu Như Yên nhìn hắn ta giống như là nhìn một tên ngốc vậy, nói: chẳng phải là ngươi nói là muốn vượt qua Thanh Vân Tử đại nhân sao? Tự tin của ngươi đi đâu mất rồi? Cô Việt chẳng thèm để ý đến, nói: ai, đấy là do cái thời trẻ bồng bột, không có thể nào xem giống như là lời thật. Bây giờ ta đã thay đổi rồi, ta thề nhất định là sẽ phải tiếp bước theo gót Thanh Vân Tử đại nhân. Từ giờ trở đi, ngài ấy chính là thần tượng của ta, là mục tiêu mà cả đời ta theo đuổi. Tiêu Như Yên nhất thời không biết nói gì. Sự thay đổi này của cái tên tiểu tử này hình như cũng là quá lớn, có phải không? Hôm qua còn ngông cuồng của tuổi trẻ, hôm nay liền đã lột xác thay đổi sao? Có điều, ít nhiều gì thì Tiêu Như Yên cũng đã nhìn ra được. Cô Việt này thực sự là một cái người si mê luyện việc luyện đàn. Cũng chỉ có sự thu hút của việc luyện đàn mới có thể khiến cho một thiếu niên sốc nổi thay đổi thành thế này. Nói lại thì không có phải sư đệ Nhậm Đông cũng như vậy sao? Chớp mắt liền đã qua một ngày, mà người không kìm chế được đều đã đắm chìm vào quá trình luyện đan của Diệp Viễn. Đột nhiên hắn quát nhẹ một tiếng: Tử Thanh Ngọc Tiêu Đan, ngừng. Sau đó liền thu lại nguyên hòa, đan đã được luyện thành công. Soạt, Diệp Viễn vừa thu lại nguyên hòa, gia đình trong nháy mắt liền trở thành một đám tro màu đen bay tán loạn. Hắn nhẹ phất tay, đan dược liền bay vào bên trong chỗ đựng. Sắc mặt của Hám Thành Tử tràn đầy vẻ ngưng trọng, nghi ngờ nói: như vậy à, là đã xong sao? Hắn không có thể nào chờ nổi, lập tức tiến vào trận pháp luyện đan. Khi nhìn thấy đan dược, hắn không khỏi kinh ngạc nhìn về phía Diệp Viễn. Là cực phẩm sao? Người thế mà lại dùng bí thuật dù lòng bát quái luyện ra được Tử Thanh Ngọc Tiêu Đan cực phẩm sao? Hám Thanh Tử không có dám tin mà nói. Diệp Viễn cười: chỉ là Tử Thanh Ngọc Tiêu Đan mà thôi, cũng không có phải là đan dược độc môn chân chính, có gì mà khó luyện chế ra đâu. Đan dược dùng tới đấu đan đâu phải là đan dược độc môn chân chính. Đối với những cường giả như Diệp Viễn mà nói, việc luyện đan cơ bản là không tốn một chút nào sức lực. Đương nhiên, đó chỉ là khi hắn kết hợp thực lực cùng với tài luyện đan vào nhau. Nhưng còn Diệp Viễn của bây giờ mới chỉ là đan đế sơ cấp, nói ra những lời như vậy quả là có chút khoa trương. Hám Thanh Tử nói: ta cũng đã từng nghe qua chuyện của người rồi, nghe nói là hồn lực của người đã đột phá giới hạn của cảnh giới. Thực ra bây giờ người đã là một nửa đan đế trung cấp. Chỉ có điều, cho dù là như vậy thì người luyện chế thế này cũng đã khiến cho người khác quá kinh ngạc rồi. Diệp Viễn cười: sống một đời, ngược lại đã nghĩ thông suốt một số chuyện trước đây chưa thông suốt, coi như cũng là ngẫu nhiên đạt được thôi. Tử Thanh Ngọc Tiêu Đan này đối với ta mà nói cũng chẳng đáng là bao. Hám Thanh Tử nghe vậy cười khổ: tiểu tử người đúng là kẻ kỳ quái. Nói người là kẻ có hy vọng nhất trong việc đột phá cảnh giới đan thần, quả nhiên không có chỉ là nói suông. Kỳ thực, Diệp Viễn chưa nói ra sự thật. Hắn có thể đạt được kết quả như vậy, thực ra là còn dựa vào việc luyện cựu chân đan lần trước. Sau lần đó, hắn càng khắc sâu thêm những kiến thức ở trên con đường luyện đan. Cho dù hắn hết sức giấu đi pháp tắc thần đạo, thì việc luyện ra Tử Thanh Ngọc Tiêu Đan này vẫn là rất nhẹ nhàng. Có thể nói rằng, lần luyện đan trước đã khiến cho hắn được mở rộng tầm mắt, dù cho hắn có thể đứng ở trên một tầm cao mới hơn để mà xem xét vấn đề. Hiện tại, lại luyện đan dược cấp 9 một lần nữa, cảm giác quả thật là không giống như xưa. Diệp Viễn vỗ vai Hám Thanh Tử, cười nói: mượn lời may mắn của ngài, chuyện ở đây liền làm phiền đến lão ca ngài rồi. Tên này còn không biết là phải luyện bao nhiêu lâu nữa, ta cũng không có đợi được nữa đâu. Nói rồi thì Diệp Viễn lập tức cùng với Tiêu Như Yên rời đi. Cô Vi thấy như vậy liền cũng hùng hục theo sau. Diệp Viễn vừa rời đi, cả đám người cũng theo đó mà giải tán, tất cả chạy theo Diệp Viễn. Bọn họ không biết phải làm sao, tóm lại cứ theo sau Diệp Viễn. Cũng có thể chỉ là đơn giản muốn đi xem cái người từng là cường giả đỉnh phong bây giờ có dáng vẻ thế nào. Hám Thành Tử không khỏi cười khổ, mắt nhìn theo Diệp Viễn rời đi. Sau hơn nửa ngày thì bên dưới lôi đài đã không còn bóng người nào nữa. Tử Thành Ngọc Tiêu Đàn, ngừng! Tả Thành lúc này hô lớn một tiếng, đàn dược cuối cùng cũng đã thành hình. Ha ha ha ha, lần này phát huy không tệ, cho dù là không có đạt đến cực phẩm cũng là cách không quá xa đi. Tả Thành lúc này cười lớn. Đột nhiên hắn phát hiện ra có điều gì đó không đúng, nhìn xuống phía dưới bên đài, dưới đài thì nhất thời sững sờ. Người đâu rồi? Hám Thành Tử thường tình hắn liền tiến lên phía trước vỗ vai, sau đó cảm thán nói: người thì đã đi xa rồi. Sư phụ, tên tiểu tử kia thế nào vẫn còn đang quỳ ở bên ngoài? Hắn cứ nhất quyết là muốn bái con làm sư phụ. Ban ấy còn vừa cho hắn một trận đòn như tử, thế nhưng mà hắn lại vẫn không có chịu rời đi. Tiêu Như Yên đã bị tên cổ Việt mặt dày mày dạn kia làm cho mất hết bình tĩnh. Cho dù nàng đánh thế nào, mắng thế nào, hắn vẫn thờ ơ. Tóm lại thì đánh không đánh lại, mắng thì hắn không mắng lại, mà cứ thế muốn bái Tiêu Như Yên làm sư phụ. Đại nhân, hay là để cho ta đi ra ngoài, đánh cho cái tên tiểu tử kia tàn phế, sau đó thì ném ra khỏi thành là được. Khương Thái Thương hung dữ nói. Diệp Viễn cười. Không cần phải để đến hắn ta đâu. Cứ mài rũa tính tình của hắn đã, rồi lại nói. Song Châu, ta bảo các người để lộ một chút tin tức, nói rằng muốn thu thập Cổ Linh Mậu Thảo cùng với Nhị Hoa Ngọc Thủy Thánh. Các người đã làm chưa? Người Song Châu khom người nói. Đại nhân, tin tức này đã được tung ra. Đại nhân thật sự là rất được nể mặt. Nghe nói là đại nhân muốn tìm hai loại linh dược này, thì bọn họ ai ai cũng nói là muốn tặng miễn phí cho đại nhân. Bây giờ gần như là toàn bộ phần cao thành này đều đã hành động giúp đại nhân tìm kiếm hai loại linh dược này. Nhưng mà hai cái loại linh dược này quá hiếm, ngay cả ở phần cao thành cũng là chưa chắc có. Ngạo Khiêm chế nhạo. Bọn họ làm gì mà có nể mặt đại nhân. Bọn họ là đang tặng cho đại nhân một cái ân huệ. Mặc dù cỏ Cổ Linh Mậu cùng với Nhị Hoa Ngụy Thủy Thánh hiếm thấy, thế nhưng mà ân huệ của đại nhân rõ ràng là còn đáng tiền hơn so với hai thứ đó nhiều. Việc Diệp Viễn đánh bại Tà Thành đã được lan truyền rầm rộ ở tại phần cao thành trong hai ngày qua. Phút chốc, tin thành phần tử trở lại đã gây nên một hồi huyên náo xôn xao, trở thành chủ đề lớn nhất của cả phần cao thành. Thành phần tử mạnh mẽ trở về, thực lực đàn đạo không những là không bị suy thoái mà còn trở nên càng đáng sợ hơn. Dùng thực lực đàn đế sơ cấp đã có thể là đánh bại được phó thành chủ Tà Thành có được thực lực đàn đế cao cấp. Chuyện này quả thật là không có thể nào tin nổi. Tuy nhiên, bản thân Thành Vân Tử đại nhân đã là một người luôn đi kèm với những kỳ tích. Dường như làm đến bước này cũng không có phải là chuyện gì khó tin. Ngài ấy lại có thể là thoát chết khỏi đại nạn, quay trở về phần cao thành. Đây không có phải chính là một kỳ tích sao? Phải biết rằng, Thành Vân Tử đại nhân được xưng là luyện dược sư, có khả năng đạt đến gần cấp bậc đan thần nhất. Để cho ngài ấy nợ một ân huệ, vậy thì quá hời rồi. Diệp Viễn cười. Nếu như thật sự là có thể tìm ra được, vậy thì nợ một ân huệ cũng có sao đâu. Chỉ với một câu nói này đã khiến cho Khương Thái Thường cùng với Võ La cảm động không thôi. Hai loại linh dược này chính là linh dược cấp 9 cần thiết cho việc luyện chế thần đàn thành nguyên chú. Mấy ngày qua, bọn họ đã cảm nhận được sâu sắc đại nhân của bọn họ nghịch thiên đến nhường nào. Một sự tồn tại nghịch thiên như vậy lại sẵn sàng vì bọn họ mà nợ ân huệ người khác. Sao mà bọn họ không có thể nào cảm động cho được? Khi mấy người đang nói chuyện thì phát hiện ra phía bên ngoài quán trọ có tiếng ồn nào. sắc mặt của Nguyễn Song Châu thay đổi, nói: "Để ta đi xem là có chuyện gì." Diệp Viễn lại vẫy tay ngăn cản: "Không vội, cứ quan sát đi đã." Phía bên ngoài quán trọ có một người trẻ tuổi dẫn theo một đám người, mà đối diện với bọn họ chỉ có một mình Cổ Việt. "Kiếm vô song, ta biết là người với sư tổ ta có va chạm. Người muốn tìm ta gây rắc rối thì phải qua cửa ải của ta trước đã." Lúc này, vẻ mặt của Cổ Việt bình tĩnh, nói ra với khí thế không có hề thua kém. Cái người trẻ tuổi kia tên là Kiếm Vô Song, cười ha ha, nói: "À, trước kia đâu có nghe Cơ Thành Vân thu nhận đồ đệ, mới có 20 năm mà đã có cả đồ tôn sao? Nhưng mà ngươi là cái thá gì mà lại dám ngăn cản bổn tọa?" Cổ Việt cười nhạt: "Kiếm Vô Song, năm đó ngươi không có theo đuổi được Linh Tuyết Thần Vương, còn bị sư tổ của ta dẫm như chó, mà bây giờ lại còn dám láo xược trước mặt người sao?" Ngay khi câu nói này được nói ra, mọi người ai nấy cũng đều không phục lòng can đảm của Cổ Việt. Kiếm Vô Song này chính là thiếu tổng chủ của Thiên Kiếm Tông, một trong 8 siêu đại thánh địa, có tu vi kiếm đạo cao thầm, nghe nói là đã bước một chân vào hàng ngũ cường giả hư huyền. Không ngờ lần vạn cổ dược viên này mở ra, vậy mà Thiên Kiếm Tông lại cùng đến. Kiếm Vô Song nghe nói là Thành Vương Tử đại nhân trở về, tất nhiên là sẽ lập tức đến tìm ngài ấy để mà gây rắc rối rồi. Đúng như vậy, năm đó Kiếm Vô Song này cực khổ theo đuổi Linh Tuyết Thần Vương mà không có được. Linh Tuyết Thần Vương lại vô cùng yêu thích Thanh Vân Tử đại nhân. Hai người đúng là đối thủ một mất một còn. Nhất là khi Linh Tuyết Thần Vương bị thương nặng rồi ở cùng với Thanh Vân Tử đại nhân suốt một tháng ở tại Dược Vương Điện. Sau khi mà chuyện này được lan truyền ra, Kiếm Vô Song hắn lại càng hận thấu xương. Năm đó, một mình Kiếm Vô Song thách đấu với Thanh Vân Tử đại nhân ở tại Dược Vương Điện, kết quả là bị thần hồn của ngài ấy tấn công, giết đến trời đất mù mịt, bị thương nặng. Nếu như không có trận chiến đó, có lẽ là Kiếm Vô Song này đã đột phá đến cảnh giới hư huyền từ lâu rồi. Có vẻ như là cái tên Cổ Việt này đã quyết tâm muốn bái Tiêu Cô Nương làm sư phụ, cho nên mới dám chống đối ngay ở trước mặt Kiếm Vô Song. Nhưng mà với thực lực bây giờ của Thanh Vân Tử đại nhân, e ra không có phải là đối thủ của Kiếm Vô Song nữa. Trong 2 ngày qua, quán trọ nơi Diệp Phiến ở đã nhận được sự quan tâm rộng rãi, nên bên này vừa mới nổi lên mâu thuẫn lập tức liền thu hút đến sự chú ý của đông đảo võ giả. Đủ loại chuyện giữa Kiếm Vô Song cùng với cả Cơ Thành Vân năm xưa đã lưu truyền rộng rãi ở tại thần vực, bọn họ đều biết rõ. Có điều bây giờ bọn họ có chút lo lắng cho hoàn cảnh của Diệp Viễn. Họ biết Diệp Viễn có mang theo một vài vị thần vương, nhưng những người đó so với Kiếm Vô Song sợ rằng vẫn không có phải là đối thủ. Mà thực lực của Diệp Viễn vẫn chưa qua được đạo huyền từng một thì càng không thể nào là đối thủ của Kiếm Vô Song. Cổ Việt này cũng ngang ngược, vậy mà lại dám trực tiếp vạch trần vết sẹo của Kiếm Vô Song ngay ở trước mặt của nhiều người như vậy. Hắn vừa nói xong thì khí thế của Kiếm Vô Song bỗng trở nên lạnh lẽo, lông mao trên người Cổ Việt cũng đều sắp dựng đứng lên. Hắn biết chắc chắn là Diệp Viễn đang nhìn mình, xem ra có thể là bái sư hay không phải nhờ vào cái lần này, khí thế tuyệt đối đã không thể nào yếu. Hắn dứt khoát xốc lại tinh thần, không đếm xỉa đến nữa. Cổ Việt ngẩng đầu ưỡn ngực, ngạo nghễ không một chút nào sợ hãi mà đón nhận ánh mắt của Kiếm Vô Song. Thấy thái độ này của Cổ Việt, Kiếm Vô Song đột nhiên bật cười, nói: "Ha ha ha, được, rất được. Đồ tôn của Cơ Thành Vân quả là có khí phách. Đã nhiều năm như vậy rồi, vẫn chưa có ai dám nói chuyện như vậy với bổn tọa đâu." Cổ Việt cười khẩy: "Đó là do sư tổ đại nhân của ta gặp nạn, chứ nếu như không, ngươi làm gì có tư cách phách lối ở cái thần vực này như vậy." Bốp. Cổ Việt vừa nói xong, Kiếm Vô Song lập tức tát cho một cái bạt tai vang dội, khiến cho hắn bay ra xa. Cú bạt tai này của Kiếm Vô Song đánh rất đúng chỗ, không có hề lấy đi tính mạng của Cổ Việt, chỉ đánh cho hắn đến sưng nửa bên mặt thôi. Kiếm Vô Song chậm rãi bước đến, cười khẩy. Nói tiếp nữa xem. Cô Việt lập tức phun ra một ngụm máu, muốn phun tới trên mặt Kiếm Vô Song. Nhưng thực lực của Kiếm Vô Song là cỡ nào, làm sao lại bị một cái tên vô danh tiểu tốt vấy bẩn như vậy? Cô Việt cười khẩy. Nếu như năm đó, sư tổ của ta không có nể tình thương xót, thì cái tên tạp chủng giống như người đã trở thành kẻ ngốc từ lâu rồi. Nào có cơ hội thể hiện ở trước mặt tiểu gia chứ? Kiếm Vô Song cười gằn. Tiểu tử, ta biết người. Mấy năm nay ở Vân Cao Thành cũng là có một chút danh tiếng, được xưng là người sắp đuổi kịp Cơ Thành Vân. Thế nhưng người nhìn người đi, người cũng sắp chết đến nơi rồi, mà sư tổ của người vẫn giống như là con rùa rụt đầu, không có dám xuất hiện. Nói xong thì ngón tay của Kiếm Vô Song giống như kiếm, nhẹ nhàng chỉ về phía trước. Một luồng kiếm ý đáng sợ ngay lập tức liền xuyên qua Cổ Việt. Ầm một tiếng, một nửa bức tường phía sau lưng Cổ Việt lập tức sụp đổ. Kiếm Vô Song hơi nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Dùng nhập thiên địa sao? Vào lúc này, bóng dáng của Diệp Viễn đã chậm rãi xuất hiện ở cách đó không xa. Trong tay của hắn vẫn đang nằm lấy cổ áo Cổ Việt. Diệp Viễn buông hắn ra, khiến cho Cổ Việt ngồi bệt trên đất. Hai mắt của hắn trợn tròn, rõ ràng là vẫn chưa có hoàn hồn. Khi nãy, hắn còn đang nghĩ mình chết chắc rồi. Nhưng bây giờ hắn biết mình đã được cứu. Thành Vân Tử đại nhân thật sự đã ra tay cứu mình. Làm tốt lắm. Giọng nói nhàn nhạt của Diệp Phiến lọt vào trong tai hắn, giống như là âm thanh của tự nhiên. Lúc này, đám người Ngao Thiên, Ngao Khiên cũng đã nối đuôi bước ra, bảo vệ xung quanh Diệp Phiến. Kiếm Vô Song quan sát Diệp Phiến một lát, sau đó thì đột nhiên cất tiếng cười to. Đường đường là Thanh Vân Tử, có được thực lực đàn đế đỉnh phong mà lại rơi xuống tình cảnh như vậy. Không ngờ, thật sự là không có ngờ đấy. Đây có lẽ là ông trời có mắt đi, có phải không? Các người xem ta nói có đúng hay không? Thấy Diệp Phiến đã đổi một cái cơ thể mới, và lại thực lực lúc này cũng chỉ là bước đến đạo huyền từng một, thì trong lòng của hắn dâng lên một loại cảm giác cực kỳ vui vẻ, làm cho hắn cười đến mức không thể nào khép miệng lại. Không có gì vui hơn việc nhìn thấy kẻ thù của mình gặp nạn. Diệp Viễn không nói gì cả, chỉ im lặng như vậy nhìn hắn ta cười. Thật ra cũng chỉ có mỗi hắn đang cười. Ở trong cái Vân Cao Thành này, đối với việc Diệp Viễn quay về, mọi người đều cảm thấy kích động và đồng tình, chứ căn bản không có ai cười nhạo hắn ta cả. Còn về mấy tên thuộc hạ của Kiếm Vô Song mang đến thì từng tên cũng đều cười theo. Nhưng vì có nhiều người phải xem, cho nên tiếng cười của bọn chúng vô cùng nhạt nhẽo. Cuối cùng, Kiếm Vô Song cũng nhận ra mình giống như là một tên hề vậy, cho nên mới dừng lại. Diệp Viễn nhìn hắn ta cười. Cười đã đủ chưa? Cười đủ rồi thì bảo chóng mang theo người của người cút đi. Đừng có tự mình tới tìm phiền phức. Mặt của Kiếm Vô Song tối sầm lại. Hắn nhận ra mình mãi mãi không có tìm được cảm giác thành công ở trước mặt Cơ Thành Vân. Rõ ràng bây giờ là hắn đang gặp nạn, thế nhưng tại sao mình vẫn bị hắn chế giễu? Cơ Thành Vân, chắc người không có cho rằng bây giờ một câu nói của người có thể là đuổi ta đi đấy chứ? Bây giờ người chỉ là một con chó chết chủ thôi. Dù ta không giết người, thì người nghĩ rằng Cơ Thượng Lan sẽ bỏ qua cho người sao? Hay là người nghĩ ngày hôm nay ta sẽ dễ dàng bỏ qua cho người như vậy? Kiếm Vô Song cười nhạo nói. Diệp Phiến thản nhiên nói. Nếu không thì sao? Đột nhiên, Kiếm Vô Song nhận ra mình mãi mãi không có thể nào bình tĩnh trước mặt Diệp Viễn. Ngược lại, còn luôn bị Cơ Thành Vân này áp đảo. Nghĩ đến đây, Kiếm Vô Song bất giác đổi sang một khuôn mặt tươi cười. Chúng ta cũng đã lâu không gặp. Ngày tạm biệt giống như là đã qua mấy đời vậy. Chả lẽ là người không cảm thấy chúng ta nên ôn lại một chút chuyện cũ, tính một chút sổ sách sao? Ta với người thân lắm hay sao? Nếu như còn không có đi nữa, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Diệp Viễn nói vô cùng bình tĩnh. Ngược lại, ta lại muốn nhìn xem Thanh Vân Tử đại nhân của chúng ta có thể là không khách khí với ta thế nào đây. Lẽ nào là chỉ dựa vào một cái đám rác rưởi sau lưng của ngươi sao? Kiếm Vô Song cười lớn. Nghe thấy lời này của Kiếm Vô Song, sắc mặt của đám người Ngao Khiên đều tối sầm lại. Nhất là Ngao Khiên. Năm đó, hắn ta mạnh tới mức nào? Thế mà bây giờ lại bị một cái tên tiểu bối coi thường. Việc này thật sự là khiến cho hắn ta tức điên lên. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, thực lực bây giờ của hắn có khi còn không có bằng Nguyễn Song Châu, chứ đừng nói là Kiếm Vô Song. Tiểu bối, nếu như mà lão phù ta có thể là khôi phục được thực lực, vậy thì chắc chắn rằng ta sẽ xé rách cái miệng của người già. Ngao Khiên nghiến răng nghiến lợi nói. Kiếm Vô Song nghe vậy cười lớn. Ơi da, lão già, người cứ nên bước vào quan tài thôi. Hôm nay, bồ tát có thể là tiễn người một đoạn. Diệp Viễn thầm thở dài trong lòng. Đã nhiều năm rồi mà mấy cái tên này chẳng có một chút nào tiến bộ cả. Tả Thành cũng như vậy, Kiếm Vô Song cũng y như thế. Chẳng lẽ là bọn hắn không thể nào trưởng thành một chút sao? Nhắc tới thì cũng đã nhiều tuổi lắm rồi mà vẫn cứ giống như trẻ xanh, thích làm bộ đàm tịch. Được rồi, chuyện ngày hôm nay không liên quan gì đến bọn họ đâu. Không phải là người muốn tìm ta gây chuyện sao? Muốn làm thế nào thì cứ tính ra hết đi. Diệp Viễn thở dài nói. Kiếm Vô Song nghe vậy sửng sốt một chút, sau đó thì cười lớn. Ây da, đường đường là Thanh Vân Tử đại nhân mà lại cúi đầu trước ta sao? Các người đã thấy rồi chứ? Nhìn sáng vẻ đắc ý kia của Kiếm Vô Song, những người về xem cũng cảm thấy bất bình. Đúng là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Nhớ năm đó, khi mà Thanh Vân Tử đại nhân vẫn còn ở thời điểm mạnh nhất, tuy rằng phó thuật không có phải là sở trường, thế nhưng mà ngài ấy lại thành thạo thần hồn bí kỹ. Hư huyền cường giả trong mắt của ngài ấy chưa chắc là chiếm được chỗ gì tốt. Thế nhưng mà hôm nay... Đúng như vậy, đúng là cái thứ tiểu nhân đắc ý. Năm đó, Kiếm Vô Song bị Thanh Vân Tử đại nhân hành hạ, thật đúng là đến mức chết đi sống lại. Làm sao mà Linh Tuyết Thần Vương lại có thể là để mắt đến cái tên này được, trừ khi là mắt bị mù. Theo như ta thấy, Linh Tuyết Thần Vương cùng với Thanh Vân Tử đại nhân mới chính là trời sinh một cặp. Những lời nói của những người vây xem truyền vào trong tai của Kiếm Vô Song khiến cho anh ta tức điên lên. Nhưng lúc này đây có rất đông võ giả tụ tập, cho nên hắn cũng không có thể nào giết sạch toàn bộ, đành phải chút hết tức giận lên người của Diệp Viễn. Cờ Thanh Vân, ngày hôm nay người quỳ xuống lạy bàn tọa. Bổn tọa tâm trạng vui vẻ, biết đâu là bổn tọa thật sự sẽ tha cho người một mạng. Kiếm Vô Song cười lớn. Trong lòng của Kiếm Vô Song nghĩ rằng Diệp Viễn là thật sự sợ hắn, cho nên mới nhẫn nhịn mong giải quyết trong yên bình. Vì dù sao thực lực ở đạo huyền cảnh tầng một của Diệp Viễn ở trong mắt hắn vốn đã không thể nào gây ra được mối đe dọa gì. Diệp Viễn gật đầu nói, được, vậy thì người bắt đầu lạy đi, không cần nhiều, 3 cái là đủ rồi. Sau đó thì mang người của người cút đi, bổn thiếu gia có thể là tha thứ cho người. Nụ cười của Kiếm Vô Song không khỏi cứng đờ lại, ra mặt tối sầm đi. Hắn tức giận thì Diệp Viễn nói, Cơ Thành Vân, người dám chơi ta sao? Diệp Viễn thản nhiên nói, chả lẽ ngươi không biết Cơ Tường Lan đã bước vào cảnh giới hư huyền rồi mà ngươi vẫn chưa đột phá? Muốn trở thành đối thủ của bổn thiếu gia thì ít nhất cũng phải học theo Cơ Tường Lan. Với chút khả năng đó của ngươi bây giờ mà cũng xứng phách lối trước mặt của ta sao? Kiếm Vô Song tức giận đến mức run người. Tại sao hắn vẫn chưa đột phá được hư huyền sao? Còn không có phải chính là do người ban tặng sao? Bao nhiêu năm qua, Cơ Thành Vân vẫn luôn là tâm ma của hắn ta. Hắn đã bị kẹt ở tại cảnh giới hư huyền từ rất lâu rồi. Nhưng mỗi một lần sau đột phá, thì bóng dáng của Cơ Thành Vân lại hiện ra. Nên lần này, hắn mới đến Vạn Cổ Dược Viện, hy vọng rằng tìm được cơ hội đột phá. Thế nhưng không ngờ vừa đến, đã gặp Cơ Thành Vân đầu thai sống lại. Tốt tốt. Ta cũng là nhìn thử xem. Đa huyền cảnh từ một giống như người, dựa vào cái gì mà dám ngông cuồng? Trường kiếm ở trong tay kiếm vô song chuyển động, một luồng kiếm ý đáng sợ xông thẳng về phía Diệp Viễn. Nhưng cùng lúc đó, một luồng năng lượng chấn động cũng phát ra từ Diệp Viễn. Không biết từ khi nào, Diệp Viễn đã lấy ra một cây thiêu hỏa cồn, một nguồn sức mạnh kinh người bộc phát, còn mạnh hơn cả thanh kiếm của kiếm vô song. Kiếm vô song bất ngờ, không kịp đề phòng, bị đập bay ra xa, trực tiếp đến phun ra một ngụm máu. Người đã biết ta trở về, chẳng lẽ chưa có từng nghe nói trong tay của ta có thần khí hay sao? Diệp Viễn nhìn kiếm vô song với vẻ thương hại, thản nhiên nói. Thần khí, thật sự chính là thần khí. Trên tay của Thanh Vân Tử đại nhân vậy mà lại có thần khí. Không cần Diệp Viễn phải nói, người khác cũng đã cảm nhận được uy áp tỏa ra ở trên thần khí. Cả một đám đều vô cùng ngạc nhiên. Thần khí xuất thế đã sớm không còn là bí mật ở Tây Thần Vực nữa. Chỉ là bọn họ đều không nghĩ đến trên tay của Thanh Vân Tử đại nhân thế mà lại cũng có một món thần khí. Còn về thần khí, Diệp Viễn cũng lười phải che giấu nữa. Loại chuyện này sớm muộn gì thì cũng sẽ bị truyền đi, các bạn là giấu không được. Kiếm vô song chật vật đứng lên, chùi đi máu tươi nơi khóe miệng, ánh mắt vô cùng ngạc nhiên nhìn về phía Diệp Viễn. Người làm sao lại có thể là có được thần khí? Diệp Viễn thản nhiên nói. Tại sao ta lại không có thể nào có được thần khí chứ? Cho nên người có thể là cút đi rồi. Và lúc này, kiếm vô song cảm thấy vô cùng bực bội, oan uổng. Cơ thành phần được đầu thai sống lại. Hiện tại, thực lực có thể nói là đang ở đạo huyền từng một. Còn hắn ta đã đứng ở trong cái cửa ải của cường giả hư huyền. Vốn tưởng rằng có thể là tùy ý nhào nặn Cơ Thành Vân một trận. Không nghĩ đến, Cơ Thành Vân lại có thể có thần khí, có sát khí lớn đến như vậy. Hắn vậy mà vẫn như cũ, không có thể nào làm gì được Cơ Thành Vân. Chẳng lẽ cả đời này, kiếm vô song hắn chỉ có thể là bị tên này dẫm ở dưới chân sao? Kiếm vô song biết, mới vừa rồi Diệp Phiến cũng chưa có phát huy ra hết uy lực chân chính của thần khí. Nếu như không, sợ rằng hắn cũng sẽ không chỉ bị thương một cách đơn giản như vậy. Chỉ cần là Diệp Phiến còn cầm thần khí ở trong tay, hắn cũng sẽ không có thể nào chiếm được chỗ tốt. Kiếm vô song nghiến răng nghiến lợi nói với đám thủ hạ. Được rồi, chúng ta đi. Cơ Thành Vân, cái món nợ này cũng chưa có tính xong đâu. Lời uy hiếp của kiếm vô song lại lộ ra có vẻ hơi uể oải. Cho dù là ai cũng đều biết rõ sự cường đại của thần khí. Trước khi là cường giả cảnh giới hư huyền, nếu không thì không có người nào có thể tìm được chỗ tốt ở trong tay Diệp Viễn. Chỉ cần Diệp Viễn bằng lòng trả một cái giá đủ lớn thì vừa rồi hắn thậm chí có thể giết chết kiếm vô song. Khi Diệp Viễn còn ở phổ tướng cảnh, đã có thể dựa vào Thánh Long Lệnh đối với cường giả thần vương, mà hiện giờ đã bước vào đạo huyền, Thánh Long Lệnh ở trên tay hắn liền tự nhiên có thể phát huy ra uy lực cùng với năng lượng càng lớn hơn. Những võ giả đang về xem trông thấy một màn này, từ người một đều hết sức kinh ngạc. Bọn họ vốn tưởng rằng Diệp Viễn trọng sinh trở về chỉ có thực lực đạo huyền cảnh từ một thì không có khỏi có hơi giản dị. Thế nhưng thông qua trận chiến vừa rồi, cuối cùng thì Diệp Viễn cũng đã lộ ra răng nanh. Hắn dám quang minh chính đại xuất hiện ở tại Vân Cao Thành, hiển nhiên là có chỗ dựa. Nếu như mà đã đến đây rồi thì còn giấu đầu lòi đuôi làm gì? Ra đi chứ. Sau khi kiếm vô song rời đi, Diệp Viễn bỗng nhiên nói. Đám người ngào khiên đều kinh ngạc. Bọn họ còn không có chú ý đến, thế nhưng lại có cường giả đang rình rập ở một bên. Lúc này, một thanh niên mặc trên người trường sam màu xanh lam nhạt chậm rãi bước ra từ bên trong hư không, nhìn Diệp Viễn cười nhạt. Cờ lão đệ, đã lâu rồi không gặp, thật sự không nghĩ đến còn có ngày chúng ta có thể gặp lại. Nhìn thấy người đến, lông mày của Diệp Viễn cuối cùng thì cũng giãn ra, quả nhiên là vô cùng vui vẻ. Nói thật thì chính ngay cả ta cũng là không nghĩ đến. Diệp Viễn vừa cười vừa nói. Cho thanh niên áo xanh vừa đến, một cái ôm xách móc. Thoạt nhìn thì quan hệ giữa hai người vô cùng hòa hợp. Cực kiếm thần vương, đó chính là bạn chỉ cốt của Thanh Vân Tử đại nhân. Trong đám người, đột nhiên có người ngạc nhiên thốt lên. Cực kiếm thần vương, Huống Thiên Minh, là một cường giả hư huyền mà cả thần vực đều biết đến. Mặc dù không được xếp vào trong thập đại thần vương, thế nhưng thực lực của người này không có ai dám khinh thường. Thêm nữa, chỉ cần là ở thần vực thì ai nấy đều biết, cực kiếm thần vương cùng với Thanh Vân Tử chính là bạn chỉ cốt, có quan hệ vô cùng tốt. Năm đó, khi mà Diệp Viễn sáng chế ra Lạc Hoa Phiêu Đình kiếm, thì đúng là có cực kiếm thần vương vẫn luôn ở bên cạnh. Sau khi ôm nhau xong, sắc mặt của Diệp Viễn lạnh lùng nói: Lôi Minh, người thế nào vẫn còn chưa cút ra đây? Chẳng lẽ là muốn ở lại uống chén trà sao? Mọi người lại ngạc nhiên một lần nữa, không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Lẽ nào ở trong hư không vẫn còn ẩn giấu một cường giả nữa hay sao? Lôi Minh sao? Chẳng lẽ là Lôi Minh thần vương Ngô Viễn Kiều? Thế nhưng hắn là chính là kẻ thù không đội trời chung với cực kiếm thần vương. Nghe nói là cũng không có hợp với Thanh Vân Tử đại nhân. Vậy thì xem ra, có vẻ như là hắn ta rồi. Trong khi mọi người còn đang suy đoán, thì trong hư không lại truyền đến một tiếng hừ lạnh. Cờ Thanh Vân, với chút thực lực hiện tại của người mà cũng dám gượng ép cuồng vọng với bản tọa sao? Sau khi mà vạn cổ dược phiền mở ra, ta hy vọng người còn có thể sống trở về. Vừa dứt lời, thì trong hư không lại có dao động. Hiển nhiên là cái người kia đã rời khỏi chỗ này. Huống Thiên Minh cười khổ, nói: Người cần gì phải đi trêu chọc hắn như vậy? Diệp Viễn cười: Ta không có trêu chọc hắn, thì người cảm thấy rằng hắn sẽ bỏ qua sao? Huống Thiên Minh bật cười: Nói cũng đúng. Chẳng qua lần này người trở lại, đúng là khiến cho ta phải kinh ngạc. Trước khi người đột phá đến cảnh giới thần vương, thì đến ngay cả ta cũng chưa chắc là đối thủ của người rồi. Diệp Viễn nói với vẻ khinh bỉ: Cực kiếm thần vương ngang ngược có 102, từ khi nào lại bỗng trở nên khiêm tốn như vậy? Hai người nhìn nhau, sau đó lại bắt đầu cười lên ha ha. Nhìn thấy bạn cũ, Diệp Viễn cũng là hiếm khi thấy vui vẻ như vậy. Cười nói: Đi thôi, hôm nay chúng ta không say không vậy. Ha ha ha, so với tiểu lượng, người không có phải là đối thủ của ta đâu. Huống Thiên Minh cười lớn. Sau đó thì hai người khoác vai nhau, nghênh ngang rời đi. Sư tổ, còn ta? Lúc này, cô Việt vẫn luôn đứng ở một bên không dám phát ra tiếng nào, đột nhiên lên tiếng. Diệp Viễn vừa nghe, không khỏi ngừng bước chân, rồi cười. Người là người nào trong Nam Mạch cổ gia? Cô Việt nghe vậy thì bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, rất ngạc nhiên nói: Hóa ra là sư tổ đã nhận ra ta. Huống Thiên Minh cười mắng: Cái tên tiểu tử ngu ngốc nhà người, Thanh Vân Tử là cái loại tầm mắt thế nào chứ? Trừ khi là người không có dùng phương pháp luyện dược trước mặt hắn, bằng không thì với cái trò hề nhỏ xíu này của người thì có thể là tránh được ánh mắt của hắn ta sao? Cổ Việt không khỏi nở nụ cười xấu xa. Mà với gương mặt bị kiếm vô song đánh đến sưng lên, hắn nở một nụ cười cực kỳ xấu xí. Diệp Viễn thiện tay lấy ra một viên đan dược ném cho Cổ Việt rồi nói: Tuy người đã ẩn trốn rất kỹ, thế nhưng phong cách luyện dược từ phong tục thời xưa còn lưu lại, thiên mạch của Nam Mạch cổ già lại là dấu ấn ở trong lòng. Người thông minh chỉ cần là nhìn lướt qua có thể biết được là đến từ Nam Mạch cổ già. Cổ Thiên Hòa có quan hệ như thế nào với người? Nam Mạch cổ già đó là một lưu phái luyện dược thần bí của thần vực. Phương pháp luyện dược ở trong gia tộc có thực lực rất mạnh mẽ, chỉ là bọn họ rất ít khi đi lại ở tại thần vực, cho nên người biết đến cũng không nhiều. Cô Việt sau khi mà ăn đan dược của Diệp Viễn thì vết sưng ở trên mặt lập tức biến mất một cách nhanh chóng, nội thương cũng rất nhanh bình phục, tinh thần cả người ngay lập tức cũng đã tốt hơn lên nhiều. Nghe đến cái tên Cổ Thiên Hòa từ trong miệng của Diệp Viễn, cô Việt khó xử trả lời. Cổ Thiên Hòa chính là cha ta. Diệp Viễn sừng sốt, sau đó bật cười. Thực lực của cổ thiên hoa rất mạnh, cách nhìn với đàn đạo cũng rất thâm sâu. Người lại đến bái lạy ta để mà làm học trò, nếu như hắn biết thì chẳng phải là sẽ muốn lột da người sao? Diệp Việt cũng không nghĩ đến cô Việt này thế mà lại là hậu nhân của bạn cũ. Cổ Thiên Hoa cùng với Diệp Viễn là cường giả đàn đạo của một thời đại nổi dậy. Tính theo thời gian thì thường luận đàn đạo ngày hôm nay thế nào cũng sẽ không có ở dưới Cơ Thành Vân được. Năm đó, khi Diệp Viễn đại sát tứ phương ở tại Vân Cao Thành, giành chấn cả thần vực, cũng đã hấp dẫn được Cổ Thiên Hoa tới. Kết quả chẳng thể nào quên, Cổ Thiên Hoa bị Diệp Viễn nghiền ép đến thương tích đầy mình. Có điều, với thực lực của Cổ Thiên Hoa ở trên đàn đạo, Diệp Viễn vẫn tương đối là đồng ý. Phương pháp luyện dược của Nam Mạch Cổ Xà tự hình thành một phái, rất có lề lối. Diệp Viễn cũng đã học được không ít thứ từ trên người của Cổ Thiên Hòa. Không nghĩ đến thời gian lưu truyền, đồ đệ của chính mình thế mà lại là nhi tử của Cổ Thiên Hòa. Hơn nữa, còn nghiền ép thêm một lần nữa. Hết tập số 147. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại ở tập truyện tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.